Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 593, FM 2010 đưa ra manh mối. Tiến vào FM 2010 hệ thống sau khi Lý Thống Phạm trực tiếp click chuột, đi tới đội tuyển Argentina đội hình mặt giấy. Tại đây cái mặt giấy trên có đội tuyển Argentina trúng cử năm 2010 Nam Phi World Cup 23 tên cầu thủ danh sách. Dựa theo từng người vị trí, từ thủ môn tự trên đi xuống, vẫn xếp tới tên cuối cùng tiền đạo đội viên. Hướng ngang tuyển hạng phương diện, từ trái sang phải, lần lượt là cầu thủ thuộc về câu lạc bộ. Thân cao, thể trọng, tuổi tác, giá trị bản thân, đội bóng quải giá quy định, ghi bàn cùng với chàng đều cho điểm. Dựa theo FM 2010 hệ thống đánh giá, hiện nay này chi đội tuyển Argentina bên trong, giá trị bản thân cao nhất tự nhiên là Barca vương Leo Messi, hắn giá trị con người đạt đến 85 triệu bảng Anh. Thứ hai là hiệu lực với Man City dã thú Carlos Tevez, giá trị bản thân lên đến 45 triệu bảng Anh. Atletico tiền đạo Sergio Aguero cùng tiểu tẩu thuốc Higuain thì lại lấy 40 triệu cùng 35 triệu đuổi sau đó. Giá trị bản thân thấp nhất cầu thủ là thủ môn Ando Hao. FM 2010 đánh giá hệ thống chỉ đưa ra 1 triệu bảng Anh giá trị con người ước định. Mà giá trị bản thân tốc độ tăng nhanh nhất cầu thủ, nhưng là đến từ chính Sevilla tiểu tướng Perotti. Perotti bởi vì ở xanh trắng quân đoàn trận đấu giao hữu cùng đá với Nigeria thua cuộc tranh tài bên. Trong biểu hiện, đồng thời biểu hiện không tầm thường. Ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, giá trị bản thân tăng vọt 3 triệu bảng Anh, được 8 triệu bảng Anh hệ thống đánh giá. Mà ở đã qua 2 trận chính thức thi đấu bên trong, chàng đều cho điểm cao nhất, vẫn như cũ là Barca vương Leo Messi, chàng đều cho điểm lên đến 8.09 điểm. Thứ hai là giữa sân quan chỉ huy Riquelme, 7.79 điểm. Tiểu tàu thuốc Higuain chiếm giữ thứ ba. Lý Thống Phạm đại thể nhìn lướt qua những này số liệu, cũng không thể từ hướng này tìm gặp sự cố. Liền hắn đem chuột di động đến màn hình góc trên bên phải. Ở nơi đó có một cái tên là kiểm tra công năng nút bấm. Chuột click sau khi sẽ bắn ra một cái dưới kéo thực đơn. Tuyển hạng rất nhiều. Đại thể có tổng hợp tình hình, hợp đồng, hợp đồng định giá, thương bệnh, thể năng tình hình, số liệu, ẩn dấu tin tức, thuộc tính chờ 16 cái tiểu tuyển hạng. Lý Thống Phạm thoáng suy nghĩ. Đầu tiên lựa chọn thể năng tình hình một hạng. Chuột kết thúc sau khi hammer bé búc dịch tinh bình diện lóe lên. Toàn bộ hình ảnh trên cho thấy 23 cái cây búa thể năng tình hình. Lý Thống Phạm phóng tầm mắt nhìn lại. Trong lòng nhất thời cả kinh. Tình huống quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế. Rất xấu. Ở FM 2010 hệ thống bên trong, là dùng tỷ lệ phần trăm để hình dung cầu thủ thể năng tình hình nếu như thể năng rất tốt. Nhưng là 100%. Nếu như là thích hợp thi đấu, thì lại ở 90%, 99% trong lúc đó. Nếu như thể năng ở 85%, 89% trong lúc đó, thì lại biểu thị thể năng bình thường. 85% một hồi đến 70% trong lúc đó, biểu thị mệt nhọc, mà 70% trở xuống, thì lại biểu thị nên cầu thủ có thương bị bệnh. Ngày hôm nay cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu, đã qua 3 ngày, trong 3 ngày, chỉ ít có 1 ngày rưỡi, các cầu thủ là đang nghỉ ngơi bên trong vượt qua. Thế nhưng, Argentina các ngôi sao bóng đá thể năng không những không có khôi phục. 23 người bên trong lại có phần lớn đều vẫn dừng lại ở 80% khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác phần lớn người đều là thể năng bình thường. Thậm chí có mấy người là mệt nhọc trạng thái. Vì sao lại là như vậy? Lý Thống Phạm trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nồng đậm. Hắn không có từ thể năng tình hình bên trong tìm tới đáp án. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang cái khác tuyển hạng. Chuột lần thứ hai click kiểm tra nút bấm lựa chọn số liệu tiểu hạng. Một phen kiểm tra sau khi, tương tự cũng không có phát hiện đầu mối gì. Bởi vì số liệu biểu hiện đều là quá khứ một năm bên trong các cầu thủ biểu hiện. Chuột cử động nữa. Lý Thống Phạm cuối cùng đem tầm mắt khóa chặt ở ẩn giấu tin tức. Không biết tại sao, lão Lý bản năng cảm giác. Này một tiểu hạng nội dung bên trong nên có năng lực đủ tự nói với mình nguyên nhân đồ vật. Này vẫn là Lý Thống Phạm lần thứ nhất chú ý tới cái này tuyển hạng. Hắn click sau khi tiến vào. Phát hiện ẩn dấu tin tức bên trong bao hàm rất nhiều kho số liệu cơ bản giả thiết số liệu. Tỉ như trung thành, hùng tâm, thích ứng năng lực, đạo đức nghề nghiệp, dơ bẩn trình độ, độ mệt mỏi cùng khỏe mạnh độ giả thiết số liệu. Tỉ mỉ nhìn kỹ hơn 10 phút, Lý Thống Phạm rốt cục phát hiện từng tia một đầu mối các cầu thủ độ mệt mỏi trị số đều trở nên rất lớn, đại lạ kỳ, 23 người bên trong. Tối khuếch đại chính là Sevilla tiểu tướng Perotti. Hắn độ mệt mỏi có 294, mà 23 người bên trong. Mặc dù là thể lực tốt nhất Cambiaso cùng thủ môn A Đỗ Hao. Cũng có 102 độ mệt mỏi. Lý Thống Phạm còn quan sát được, mà cùng độ mệt mỏi thành ngược lại, là các cầu thủ khỏe mạnh độ thuộc tính. Khỏe mạnh độ càng là hạ thấp cầu thủ, độ mệt mỏi số liệu liền càng cao. Khỏe mạnh độ mắc điểm là 100. Hiện tại 23 tên cầu thủ bên trong. Cambiaso cùng An Độ Hao khỏe mạnh độ cao nhất là 83. Độ mệt mỏi lên đến 294 Perotti. Khỏe mạnh độ chỉ có 45. Nói cách khác, hiện nay phát hiện tất cả vấn đề. Cũng rất có thể khả năng đều là do các cầu thủ thân thể khỏe mạnh tạo thành. Bọn họ sở dĩ ở trong khi huấn luyện biểu hiện phờ phạc. Vị trí FM2010 hệ thống bên trong thể năng vẫn duy trì ở 80% thể năng bình thường trục. Hoành trên dưới, tối căn bản nguyên nhân là bởi vì bọn họ không khỏe mạnh, là nhân vì là bọn họ thân thể xuất hiện vấn đề. Lý Thống Phạm phát hiện vấn đề này sau khi trong lòng trái lại càng thêm kỳ quái. Quãng thời gian này tới nay, đội bóng đội y vẫn luôn ở đối với mỗi một cái cầu thủ thân thể khỏe mạnh tiến hành đo lường. Đặc biệt Messi chờ cầu thủ chủ lực, hầu như mỗi ngày đều phải tiến hành nhất định thân thể kiểm tra. Nếu là có vấn đề, nên đã sớm kiểm tra được. Vì sao đội y đối với này vẫn không có phát hiện? Càng kỳ lạ chính là, coi như là sinh bệnh, bình thường cũng có thể là một mình người tình hình. Huống hồ đối với những này mỗi ngày đều ở rèn luyện thân thể bóng đá vận động viên tới nói. Trừ phi là loại cỡ lớn truyền nhiễm bệnh tật. Bằng không, loại cỡ lớn truyền nhiễm bệnh tật. Lý Thống Phạm bị chính mình cái này suy luận rơi xuống giật mình. Muốn thật là lớn hình truyền nhiễm bệnh tật. Chuyện đó nhưng là thật sự phiền phức. Lão Lý sau khi lại tiêu tốn thời gian, tra khắp cả toàn bộ FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu. Đáng tiếc chính là, cũng không còn phát hiện cái khác khả nghi điểm. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Chạng vạng, đội bóng dùng cơm thời gian. Lý Thống Phạm bưng cơm của mình. Một cái đều không có ăn đi. Hắn vẫn vòng quanh toàn bộ phòng ăn tới đi đi địa quan sát mỗi một cái cầu thủ thần thái. Tuy rằng nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Thế nhưng, Lý Thống Phạm vẫn là thất vọng phát hiện. Các cầu thủ vẻ mỏi mệt tựa hồ cũng không có biến mất bao nhiêu. Đặc biệt Sevilla tiểu tướng Perotti, từ trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt xem. So với buổi sáng lúc huấn luyện, có vẻ càng thêm phờ phạc. Dòng dã 20 phút dùng cơm thời gian, hắn vẻn vẹn đem chính mình bàn bên trong Italy thịt vụn mì sợi ăn không tới 1/6. Ta cái dựa vào, nghe nói Nam Phi phòng dịch vệ sinh tình huống vẫn luôn không tốt lắm. Lẽ nào, cây búa môn thật con mẹ nó xuất hiện trong truyền thuyết khí hậu không phục. Nhiễm phải quái bệnh gì? MLGBD, muốn thực sự là như vậy. Sự tình thật là lớn điều. Bữa tối xong xuôi, Lý Thống Phạm lập tức tìm đến rồi huấn luyện nhân viên bên trong 3 tên đội y. Đối với các cầu thủ thân thể tiến hành rồi lần lượt từng cái toàn vị trí kiểm tra. Hơn 2 giờ sau khi... Một tên trong đó đội y cầm một phần kết quả kiểm tra tìm đến lão Lý. Lý, đội chủ lực các cầu thủ thân thể phần lớn đều không có vấn đề. Chỉ là, cái này gọi là break, trung niên đội y nói tới chỗ này. Ngữ khí có chút ấp a ấp úng. Hắn bộ dáng này, đúng là dọa lão Lý nhảy một cái. Cho rằng xuất hiện cái gì đại bệnh trạng. Liền vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là Diego Perotti cùng Sergio Aguero hai người. Xuất hiện nhẹ cảm mạo bệnh trạng. Break cầm trong tay kết quả kiểm tra biên lai phóng tới Lý Thống Phạm trước mặt, mặt hổ thẹn xác, đội bóng bên trong ra như vậy chuyện ngoài ý muốn. Nếu như thật sự truy cứu lên, làm đội y, chịu tội của bọn họ không nhỏ, chỉ là nhẹ cảm mạo. Lý Thống Phạm trong lòng buông lỏng, hắn nắm quá biên lai đến nhìn một chút. Đội y đưa ra chẩn đoán bệnh kết quả là hệ hô hấp nhẹ nhàng nhiễm trùng. Đây là thuộc về cường độ thấp cảm mạo bệnh trạng. Lý Thống Phạm trong lòng thoáng yên tâm lại. Chỉ nếu không phải mình suy đoán loại kia kết quả xấu nhất, nhất định đều tốt nói. Có thể hay không truyền nhiễm? Lý Thống Phạm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hệ hô hấp cảm hóa gây nên cảm mạo, rất dễ dàng tạo thành truyền nhiễm. Break không dám có chút ẩn giấu, mau mau đưa ra đáp án. Ồ, nếu như vậy, vậy thì tạm thời đem hai người bọn họ cách ly trị liệu đi. Ngày mai huấn luyện cũng không cần tham gia. Ta nhưng không hy vọng cái khác cầu thủ cũng ra hiện tại vấn đề như vậy. Break gật đầu rời đi. Thế nhưng, Lý Thống Phạm trong lòng nỗi băn khoăn vẫn là chưa cởi ra hết. Nếu chỉ có Aguero cùng Perotti hai người cảm mạo, tại sao cái khác cầu thủ thể năng tình hình sẽ như vậy kém? Khoảng cách đội tuyển Hàn Quốc thi đấu đã qua 3 ngày. Theo lý mà nói không nên ra biên vấn đề thế này à. Ở vừa kết thúc 21 ngày, World Cup lại đá xong 3 cuộc tranh tài. Johannesburg bóng đá thành sân bóng. Nam Phi World Cup bảng tử thần bảng G triển khai vòng thứ 2 cuộc so tài thứ nhất. Năm Samba quân đoàn, Brazil vs Châu Phi Voi, bờ biển Nga. Samba quân đoàn ở Nam Phi World Cup biểu diễn lần đầu bên trong biểu hiện cũng không được. Bọn họ đối mặt đội yếu Triều Tiên đội vẻn vẹn tiến vào 2 cái bóng. Đồng thời để Triều Tiên đội đánh vào 1 bóng. Từ trước đến giờ bản cuộc tranh tài, đối mặt dùng đủ ma thú, Drogba, Tiểu Keo, Ibu cùng Kolo Touré chờ Premier League ngôi sao bóng đá bờ biển Nga. Đại đa số fan bóng đá cùng truyền thông nguyên bản nhất trí cho rằng Brazil đội gặp rơi vào khổ chiến. Thế nhưng, Brazil đội biểu hiện ngoài dự đoán mọi người địa tốt. Bọn họ ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 62 thời điểm, cũng đã dựa vào giữa sân siêu sao giới bóng đá tứ đại thiên vương một trong Kaká hai lần kiến tạo, lấy 3-0 điểm số đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Ma thú, Drogba ở phút thứ 79 thời điểm, vì là bờ biển Nga đánh đầu hòa nhau một thành. Hai bên ở 9 trong vòng 10 phút trích phần trăm 3-0. Dunga Samba quân đoàn đạt được 2 thắng liên tiếp. Thế nhưng, giữa sân hạt nhân Kaká nhưng ở thời khắc sống còn liền ăn 2 tấm thẻ vàng. Cuối cùng bị phạt xuống sân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.